Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã nấu xong, không ăn cũng phí. Tô Hồng Hưng liền gọi mấy đồng đội của mình, vội vàng bắt đầu ao và như Tô Nguyệt Hy dự đoán. Mấy đồng đội của Tô Hồng Hưng, mỗi người đều là dạ dày khủng, dễ dàng uống 3 năm bát cháo mà không hề khó khăn. Vì Tô Nguyệt Hy nấu quá thơm ngon, họ không chỉ ăn sạch mọi thứ, mà còn L, I, E, M sạch cả thau. Tô Nguyệt Hy chờ Tô Hồng Hưng và mọi người ăn no nê, Mễ Lan Lan cũng đi làm việc. Tô Nguyệt Hy mới hỏi mục đích của Tô Hồng Hưng. Anh, lần này các anh đến là để làm nhiệm vụ à? Đừng nhắc tới nữa, bọn anh đều đến vì em. Tô Hồng Hưng nói. Tô Nguyệt Hy, cái gì? Sao cô không hiểu? Tô Nguyệt Hy không hiểu. Tô Hồng Hưng liền giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối. Nghe xong, Tô Nguyệt Hy ngạc nhiên há hốc mồm. Tam thất tán quả thực rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ lại khoa trương như vậy sao? Tình báo lại chú ý đến một người nhỏ bé như em ư? Tô Hồng Hưng vuốt tóc Tô Nguyệt Hy, nói một cách chiều chuộng. Cô bé ngốc, em quá coi thường bản thân mình rồi. Chỉ cần là em phát triển tam thất tán, sẽ có một đám người nước ngoài đặt mắt đến em. Nghĩ lại xem, bây giờ em mới bao nhiêu tuổi? Em còn trẻ như vậy mà đã có thể phát triển ra tam thất tán. Sau này biết đâu còn có thể phát triển ra những loại thuốc quan trọng hơn. Tam thất tán là bảo bối. Nhưng em mới là kho báu thực sự, nếu để người nước ngoài biết về khả năng của em, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để bắt cóc em. Những lời Tô Hồng Hưng nói khiến Tô Nguyệt Hy đỏ mặt không thôi. Tam thất tán là của tổ tiên cô, hoàn toàn không liên quan gì đến cô không phải thiên tài. Không được, cần phải giải thích cho rõ ràng, cô không thể vô liêm sỉ coi công thức bí mật của tổ tiên như là của mình. Anh, các anh hiểu lầm rồi. Tam thất tán thực ra em thấy trong một cuốn sách cổ, không liên quan gì đến em chỉ là người chuyển giao mà thôi. Tô Nguyệt Hy nói dối, tạo ra một nguồn gốc cho tam thất tán. Tô Hồng Hưng không ngờ lại có chuyện như vậy, hỏi một cách lo lắng. Cuốn sách cổ đó còn không? Trên đó còn có công thức khác không? Cuốn sách cổ hoàn toàn là chuyện bịa đặt, làm sao Tô Nguyệt Hy có thể lấy ra được? Nói một lời dối, phải dùng hàng ngàn lời dối khác để che đậy. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể tiếp tục nói dối. Cuốn sách cổ đã mất từ lâu. Cuốn sách đó có vẻ như đã vài trăm năm tuổi. Sau khi em đọc xong, nó trực tiếp trở thành mảnh vụn. Vậy em chỉ thấy công thức của tam thất tán thôi ư? Tô Hồng Hưng cảm thấy nặng nề trong lòng. Tô Nguyệt Hy gật đầu khó khăn. Tô Hồng Hưng lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng. Cuốn sách cổ chứa đựng công thức thuốc vô giá. Cứ thế mà mất đi, quá đáng tiếc. Những người lính khác trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, có cảm giác như đã mất đi một kho báu. Sau một hồi lâu, Tô Hồng Hưng mới từ từ bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói. Thôi được, có thể có tam thất tán cũng không tệ. Em gái, dù tam thất tán không phải do em phát minh, nhưng em biết công thức, cũng rất nguy hiểm, em vẫn nên đi với anh đến doanh trại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 103, HTML, yên tâm, lần này bọn anh dùng danh nghĩa tuyển mộ để đưa em đi. Sau khi đến, em có thể tiếp tục học y, sẽ không vất vả đâu. Vào thập niên 70, quân đội thực sự là một nơi tốt để đến, không những không lo ăn mặc mà còn có thể bảo vệ gia đình và đất nước. Mọi người đều tự hào về việc trở thành lính. Vân Mộng Hạ Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyệt Hy cũng không ngoại lệ. Hơn nữa sau khi đến doanh trại, cô có thể thường xuyên gặp gỡ anh trai, điều này tốt hơn nhiều so với việc một mình cô đơn ở nông trường. Tô Nguyệt Hy rất muốn lập tức đồng ý, nhưng khi nghĩ đến Lý Tiểu Đào và Nha Đầu, Tô Nguyệt Hy rất do dự. Đặc biệt là Lý Tiểu Đào, cậu bé cuối cùng cũng đã bắt đầu tốt lên một chút, nếu cô đi, chân của cậu ấy sẽ ra sao? Cậu ấy vốn đã tuyệt vọng, là cô đã cho cậu ấy hy vọng, bây giờ lại muốn phá vỡ hy vọng đó. Đối với cậu ấy thật quá tàn nhẫn, Tô Nguyệt Hy không nỡ. Tô Hồng Hưng vốn tự tin, nhìn thấy Tô Nguyệt Hy do dự không quyết, hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Tô Nguyệt Hy nói về những lo lắng của mình, sau khi Tô Hồng Hưng nghe xong, cũng cảm thấy khó xử. Đôi chân của một đứa trẻ quả thực rất quan trọng, nhưng nếu Tô Nguyệt Hy không đi, anh ấy cũng không yên tâm. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hồng Hưng đưa ra một ý kiến. Sao không gọi đứa trẻ đó đến hỏi xem, nó có muốn đi cùng chúng ta không? Gần doanh trại của chúng ta có một ngôi làng nhỏ, đứa trẻ đó có thể tìm một gia đình trong làng ở nhờ một thời gian, chờ chân khỏi rồi quay về, chỉ là sẽ tốn một ít tiền. Một tháng khoảng bao nhiêu? Tô Nguyệt Hy hỏi, Tô Hồng Hưng không chắc chắn nói, tiền ăn và tiền ở, khoảng 7-8 đồng thôi. Số tiền này không ít nhưng cũng không quá nhiều. Tô Nguyệt Hy không biết gia đình Lý Tiểu Đào có thể chịu được không, quyết định đi hỏi xem. Nếu Lý Vi Lương có thể đồng ý thì tốt nhất, nhưng nếu họ không nỡ chi tiền, thì Tô Nguyệt Hy cũng bó tay. Cô chỉ là một bác sĩ, không phải chúa cứu thế, không thể giúp đỡ tất cả mọi người. Thực ra, 8 đồng đối với Tô Nguyệt Hy không phải là vấn đề lớn, nhưng có câu, ân nhỏ như hạt gạo, thù lớn như hạt đậu, cô và Lý Tiểu Đào không có quan hệ mờ, giúp đỡ cậu ấy quá nhiều, biết đâu sẽ nuôi lớn tim cậu ta. Tô Nguyệt Hy không nợ Lý Tiểu Đào, cô sẵn lòng dẫn cậu ấy rời đi, đã phải gánh vác trách nhiệm lớn, thêm nữa, cô thực sự không muốn làm. Hôm nay vừa là ngày Lý Tiểu Đào đi châm cứu, đến trưa, hai cha con họ đến. Sau khi Tô Nguyệt Hy nói chuyện, Lý Vi Lương suýt chút nữa đã khóc. Nhà họ chỉ có hai người đi làm kiếm lương, nhưng anh ta lại có cha mẹ già yếu bệnh tật, ngoài Lý Tiểu Đào ra còn có 3 đứa trẻ khác. Hai người kiếm tiền nuôi nhiều người như vậy, đã sắp không còn gì để dùng, năm ngoái chữa bệnh cho Lý Tiểu Đào, còn vay một khoản nợ ngoài. Bây giờ khoản nợ ngoài vẫn chưa trả xong, lại phải chi ra một khoản lớn, ước chừng không còn ai cho vay nữa. Nhưng bảo Lý Vi Lương từ bỏ, anh ta thực sự không nỡ để con trai lớn tàn phế suốt đời. Rốt cuộc anh ta phải làm sao đây? Lý Vi Lương như con thú bị kẹt, suy nghĩ mãi không ra cách, cuối cùng thực sự đã khóc. Một người đàn ông lớn khóc như một đứa trẻ, Tô Nguyệt Hy nhìn mà lòng đau như cắt. Lý Tiểu Đào vốn luôn im lặng, nghe thấy tiếng khóc của cha, cũng không kìm được nữa. Bố, con xin lỗi, tất cả là do con kéo lùi gia đình mình, con không chữa nữa. Lý Tiểu Đào buồn bã cúi đầu, giọng của Lý Vi Lương đã khàn đi, nhưng nếu không chữa, sau này con sẽ làm sao? Con không thể cả đời ngồi xe lăn được. Cách chương.